Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Trên chiếc giường đơn, có gra trải giường mày xám cho. Một thiếu niên đang say giấc. Reng reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Hắn khẽ mở mắt, với tay tắt đi đồng hồ sẵn cầm chiếc điện thoại của mình. Tách, hắn tạo dáng chụp lại hình mình vừa tỉnh dậy. Chỉ vòng 3 phút hình của hắn đã được up lên Facebook với dòng status. Mới dậy, mong hôm nay sẽ may mắn. Một phút trước, mỉm cười hài lòng, hắn mới ngồi dậy thay đồ đi học. Trên đường đi học, hắn ngồi trong chiếc xe BMW sang trọng nhàn nhã lướt Face. Lâu lâu lại thầm cười. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Hắn tắt điện thoại vác ba lô bước xuống xe. Vừa xuống xe thì rất nhiều nữ sinh ùa tới hắn. Hắn chỉ cười cho có lệ cố chen ra nhưng điều đó dường như không thể. Này thấy gì không? Hot face Trường Minh đó, cô gái đứng cạnh nó không ngừng nói tốt về hắn. Cậu thích anh ta, nó cắn bánh mì nhìn hắn. Tất nhiên, đẹp trai nhà giàu ai lại không thích. Đi chúng ta đi xem cô bạn gái kéo nó tiến về đám đông. Này, vì đợi mình đã nó bị kéo chạy một mạch đến đấy. Hoài đông quá làm sao chen vô vì khó chịu dậm chân. Nó thì đang bị chèn ép trong đám đông. Bị đám đông xô đẩy nó lọt vào giữa trung tâm đám đông. Nó chỉnh lại kính, ngước lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, nhìn thật kỹ khuôn mặt nó. Thời gian như dừng lại, để cho hắn và nó ngắm nhìn nhau. Cách chương.